Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 181, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Thẩm Nhược Kiều đã vạch trần kế hoạch ban đầu của Vương Nhị Nghiêu và Khương Vân Giảo muốn hãm hại cô, hiện tại danh tiếng của Thẩm Nhược Kiều ở thôn Vân Khê cũng rất tệ, ngoại trừ một vài người cô đã tiếp xúc từ trước. Còn lại đa số đều đi đường vòng khi nhìn thấy cô, dù biết rõ Vương Nhị Nghiêu không phải người tốt, là anh ta tính kế Thẩm Nhược Kiều trước rồi tự chuốc lấy hậu quả. Nhưng vì Vương Nhị Nghiêu là người trong thôn, còn Thẩm Nhược Kiều là người từ nơi khác đến, nên phần lớn người dân trong thôn vẫn đứng về phía nhà Vương Nhị Nghiêu. Họ nghĩ rằng, tại sao nhà họ Vương không tính kế ai mà lại nhắm vào Thẩm Nhược Kiều? Không phải là vì cô quá nổi bật và cũng không e ngại ai sao? Nếu không phải một mình Thẩm Nhược Kiều đánh bại 6 tên lưu manh trong thôn đến nỗi họ nằm liệt giường không dậy nổi, thì nhiều người đã không sợ hãi mà từ bỏ ý định gây chuyện với cô. 6 người bị cô đánh và gia đình của họ, cùng những người từng có ý định xấu với cô nhưng phải từ bỏ, tự nhiên không thiếu lời đàm tiếu sau lưng, nói xấu, bôi nhọ cô đủ điều. Thẩm Nhược Kiều không sợ những điều đó, nhưng nếu có sự lựa chọn, chẳng ai muốn phải sống trong một môi trường đầy ác ý như vậy. Nghĩ vậy, cô cất kỹ lá thư của Hạ Dữ. Cô không viết thư hồi âm, vì anh đã tham gia vào nhiệm vụ quan trọng đó rồi. Đợi khi anh trở về rồi hãy tính tiếp. Đồng thời, Đồng Viên Viên cũng cất kỹ lá thư trả lời của Cố Huy. Chưa kịp để Thẩm Nhược Kiều hỏi, Đồng Viên Viên đã hào hứng nói. Này, Cố Huy bảo là anh ta với Hạ Dữ có chuyện phải làm, còn nói khi nào về nhất định sẽ giới thiệu cho tôi một anh quân nhân đẹp trai, đến lúc đó sẽ đưa người đó đến gặp tôi. Thẩm Nhược Kiều, khoan đã, Cố Huy muốn đưa ai đến gặp Đồng Viên Viên? Anh quân nhân đẹp trai, mà anh ta nói là bản thân anh ta hay ai khác? Sau khi hỏi lại kỹ càng, Thẩm Nhược Kiều biết được rằng trong thư, Cố Huy đã nói rõ rằng anh ta chưa muốn kết hôn và muốn hết lòng cống hiến cho Tổ quốc. Đây chẳng phải là từ chối lời, cầu hôn đùa của Đồng Viên Viên sao? Có vẻ như anh ta thật sự định giới thiệu một anh quân nhân đẹp trai khác cho Đồng Viên Viên rồi. Thẩm Nhược Kiều, xong rồi, chẳng lẽ cặp đôi định mệnh này thật sự bị hiệu ứng? Cánh bướm, phá hỏng rồi sao? Nhưng giờ lo lắng cũng vô ích. Chỉ có thể đợi họ hoàn thành nhiệm vụ rồi mới tính tiếp. Lúc đó, cô sẽ xem tình hình và tìm cách, xem liệu còn khả năng cứu vãn không. Trong thời gian này, ngoài việc mỗi ngày đi làm và cắt cỏ cho lợn, Thẩm Nhược Kiều còn bận rộn với một việc khác. Đó là tận dụng nước linh tuyền trong không gian mang theo bên mình. Ngoài việc Thẩm Nhược Kiều cắt cỏ lợn ở bên ngoài, mỗi ngày cô còn phải làm ruộng trong không gian. Cô đã chọn trồng rất nhiều cây ăn quả phổ biến trên mảnh đất trống. Cô cũng gieo nhiều hạt cỏ nuôi gia súc. Ngoài ra, cô còn dùng hàng rào sắt để làm một mảnh vườn trồng rau. Ngoài vườn rau, cô còn dành một mảnh ruộng làm ruộng nước để trồng lúa đủ gạo ăn. Cây giống, hạt giống và dụng cụ trồng trọt, tưới tiêu đều được cô mua qua ứng dụng mua sắm. Tưới thêm nước từ linh tuyền, cây cối có thể phát triển nhanh hơn gấp 1 đến 2 lần so với bên ngoài. Nếu động vật ăn cây trồng từ không gian này, tốc độ phát triển của chúng cũng nhanh hơn gấp đôi, nhưng thời gian trong không gian vẫn trôi như bên ngoài. Cách chương.